Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 571. Bọn họ cung kính đứng trước mặt Phương Thanh Liên. Cô Phương, chúng tôi được Lục tiên sinh mời đến để chăm sóc cho cô. Cô có nhu cầu gì có thể nói với chúng tôi. Với sự giúp đỡ của hai người phụ nữ, Phương Thanh Liên ngồi xe lăn, sau đó ra khỏi bệnh viện và trở về nhà. Thế nhưng, vừa đến phòng ngủ, Phương Thanh Liên lập tức đuổi mấy người ra khỏi phòng, khóa cửa lại, cô ta ở một mình trong phòng. Sau đó trượt xe lăn vào phòng tắm, xả một bồn nước lớn. Khi nước được xả đầy, cô ta cố gắng đứng dậy và cố gắng bước vào bồn tắm. Không có người khác hỗ trợ, động tác của cô ta có vẻ rất vất vả. Nhưng may mắn chân cô ta không phải không thể cử động, chỉ là khả năng cử động rất yếu. Sau một lúc vật vã, rốt cục Phương Thanh Liên cũng tự mình bước vào bồn tắm. Sau đó, cô ta lấy con dao đã chuẩn bị từ trước, cắn răng, dùng sức cắt mạnh trên cổ tay mình. Ngay lập tức, cổ tay cô ta chảy máu như mưa. Một giọt, hai giọt, một dòng, hai dòng. Máu đỏ tươi nhỏ từng giọt vào bồn tắm. Nhìn thấy từng giọt máu nhỏ đỏ tươi nhỏ giọt trong nước, bắn tung tóe thành từng đóa hoa nhỏ. Phương Thanh Liên nhếch môi, cười yếu ớt, rất tốt, đây chính là hiệu quả cô ta muốn. Đã đạt được rồi, cô ta biết, Lục Kiến Thành mềm lòng. Con người anh, nhìn có chút lạnh lùng. Thật ra bên ngoài lạnh bên trong nóng. Chỉ cần anh nhìn thấy những thứ này, nhất định sẽ mềm lòng. Anh sẽ không để cô ta chết đâu. Chắc chắn là không. Máu tươi càng chảy càng nhiều. Phương Thanh Liên cúi đầu nhìn, trong bồn tắm đã nhuộm đỏ một bồn máu. Nhìn bồn máu, cô ta mỉm cười hài lòng. Sau đó đưa tay, cầm lấy điện thoại di động, cố ý quay một đoạn video nhỏ về phía mình. Kiến Thành, em yêu anh. Nếu sự ra đi của em là những gì anh muốn, thì anh yên tâm. Dù khó khăn thế nào, em cũng sẽ thành toàn cho anh. Kiến Thành, em yêu anh. Tình yêu sẵn sàng cho đi tất cả mọi thứ, sẵn sàng dùng tính mạng của mình để thành toàn cho anh. Kiến Thành, chúc anh và Nam Khuê hạnh phúc. Vĩnh biệt. Phương Thanh Liên cố ý lơ đãng để lộ vết máu trên cổ tay cô và máu trong bồn tắm. Nói xong, điện thoại di động của cô đập vào bồn tắm, và cô nhắm mắt lại, lặng lẽ nằm trong bồn tắm. Nước trong bồn tắm đã lạnh, rất lạnh, rất lạnh. Cách chương.